Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 5, bao dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Trình Đông Húc cũng không phải một cái tính toán chi ly người. Lúc này không vui, là từ sáng sớm rời đi hãn hải quốc tế lúc sau. Một ngày lên men kết quả, hắn phát hiện chính mình có mất khống chế khuynh hướng. Đối mất khống chế khởi điểm, sẽ có hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị. Tìm tòi nghiên cứu bị che giấu rất sâu. Phòng bị lại có thể dùng nhất lạnh nhạt xa cách thái độ biểu hiện ra ngoài. Cố Tinh ngẩn ra, sau đó liền phát hiện chính mình sai ở nơi nào. Là một cái nhỏ yếu, đáng thương, bất lực thế thân. Cậu tựa hồ biểu hiện quá tự quen thuộc. Cố gia cũng không thể trở thành hạn chế cậu hành tung ngồi nằm nhân tố. Nhưng Trình Đông Húc lại có thể làm thế giới này vai chính công. Trình Đông Húc vô luận nào một phương diện đều là tối ưu. Ưu dị đến Cố Tinh luyến tiếc lướt qua liền ngừng. Có điều thất mới có đến. Cố Tổng đem chính mình tính tình góc cạnh bọc bọc. Sứ bạch khuôn mặt nhỏ trời cao thật lại mê võng. Nghe ban ngày tới bác sĩ như vậy kêu. Bằng không, Trình Đông Húc, nếu nói, Húc ca, hai chữ, là kinh thị một nắm nhân tài có tư cách xưng hô. Trình Đông Húc, ba chữ, có thể ở bổn chủ trước mặt hô lên tới. Đại khái năm cái ngón tay đều số lại đây. Trình Đông Húc xoa xoa giữa mày. Kêu Trình ca, hắn rõ ràng là làm vật nhỏ này nhận rõ chính mình địa vị tới. Như thế nào vào cửa còn chưa thế nào. Trước tiên ở xưng hô thượng rối rắm nửa ngày. Có chút lời nói cũng không thích hợp Phùng mẹ cái này bảo mẫu nghe. Hai người lên lầu. Phùng mẹ đứng ở cửa thang lầu xem. Không tiếng động thở dài. Trình tiên sinh lớn lên không đến chọn. Là xứng đôi Cố thiếu gia. Chính là thái độ cũng quá hung chút. Nếu là đem người khi dễ chạy. Nhưng không chỗ ngồi hối hận đi. Cố Tinh Hoa ở sofa. Như vậy eo có thể thoáng được đến chống đỡ. Không đến mức như vậy toan. Hắn bộ dạng thật sự là quá có mê hoặc tính. Phàm là an tĩnh một chút. Liền có một loại ngoan ngoãn nhậm người khi dễ cảm giác. Trình Đông Húc có một loại chính mình ở khi dễ người ảo giác. Bất quá này cũng không thể làm hắn thay đổi muốn lời nói. Nhiều lắm đem cung cấp cấp Cố Tinh điều kiện lại hậu đãi một ít. Cố Tinh nhìn đối diện nam nhân đặt ở trên đầu gối khớp xương rõ ràng ngón tay. Giao điệp ở bên nhau chân dài. Trong óc không chịu khống chế miên man bất định. Đối với Trình Đông Húc bình tĩnh mà lãnh đạm nói. Câu được câu không phụ hỏa. Vì thế, 20 phút sau, hai người đạt thành chung nhận thức. Cố Tinh chính thức thượng cương. Trở thành Trình Đông Húc chính miệng chứng thực bao dưỡng đối tượng. Này đoạn bao dưỡng quan hệ tạm định vì một năm. Gia hạn hợp đồng quyền cùng kêu đình quyền. Toàn về Trình Đông Húc sở hữu. Cố Tinh nghĩ thầm. Không dùng được một năm. Nửa năm sau Lâm Chi Thư liền sẽ trở về. Mua bán không thành còn nhân nghĩa. Cậu đến lúc đó nói không chừng còn có thể tham dự này hai người hôn lễ. Tùy cái đại hồng bao gì đó. Cố Tinh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Làm Trình Đông Húc thực không vui. Hắn căng bàn dựng lên. Lướt qua bàn trà nắm thiếu niên cầm. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi như vậy chỉ là cho ta ấm giường. Đến nỗi mặt khác. Không cần si tâm vọng tưởng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trình Đông Húc đảo không sợ Cố Tinh có thể đối hắn thế nào. Chỉ là vật nhỏ này thân thể nhìn đơn bạc, tính tình cũng mềm mục. Nếu tương lai thích thượng hắn lại không kết quả, mặc kệ là tìm chết nị sống vẫn là buồn bã thương tâm, đều không phải cái gì hảo đường ra. Cho nên, sớm đánh dự phòng châm rất cần thiết. Cố Tinh nước mắt lưng tròng. Đau, Trình Đông Húc buông ra tay, lỏng mấy viên áo sơ, mi nút thắt, đối Cố Tinh nói. Đi cách vách tắm rửa. Cố Tinh trong lòng rung động. Chợt lại chạy nhanh lắc đầu. Quá mấy ngày được không? Ta đau. Ta sẽ không như vậy bụng đói ăn quàng. Đơn thuần ngủ. Không tắm rửa. không chuẩn lên giường. Trình Đông Húc nguyên bản bốc lên khởi về điểm này nhiệt ý, hỗn hợp nói không rõ bực. Chỉ là trong đầu hình ảnh lại có chút không chịu khống chế. Ngày đó buổi tối, hai người đều có chút mất khống chế. Vật nhỏ nào nào chạm vào một chút đều là dấu vết. Hẳn là đích xác muốn dưỡng một dưỡng. Nga, Cố Tinh chậm chậm đi cách vách. Bất quá cậu cơm chiều sau tắm xong. Chỉ là đơn giản rửa mặt sau. Liền oa vào ổ chăn. Cố Tinh đào cũng không nhiều vây. Trở về người đại diện Tề Tu tin tức. Xác định 8 ngày sau phim mới bắt đầu quay. Lại đánh trong chốc lát trò chơi. Di động giả thiết tiếng chuông vang lên. Chỉnh 9 giờ. Phòng ngủ nguyên bộ phòng tắm chung. Tiếng nước còn ở vang. Cố Tinh cảm thấy đều là nam nhân. Trình Đông Húc bình thường tắm rửa nói. Hẳn là sẽ không tinh tế đến yêu cầu nửa giờ. Bá tổng vai chính công đây là thèm chính mình thân mình. Khóe môi gợi lên một mặt su y gờ sứa y gờ cười. Cố Tinh đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Nhắm mắt ngủ, một đêm không nói chuyện. Trình Đông Húc không nghĩ tới bên người đột nhiên ngủ nhiều cá nhân. Chính mình thế nhưng cũng có thể một đêm ngủ ngon. Bất quá, Cố Tinh tư thế ngủ nhưng thật ra thật sự quy củ. Hai người các cư một bên. Nước giếng không phạm nước sông. Thập phần an ổn. Hôm nay lúc sau, Cố Tinh di động thượng lại nhiều cái liên hệ người. Trình Đông Húc đặc trợ Tống Cẩn. Dựa theo Trình Đông Húc cách nói. Về sau Cố Tinh có cái gì muốn, nhất định trong phạm vi, đều có thể tìm Tống Cần an bài, bao gồm giới giải trí tài nguyên. Cố Tinh đối này tiếp thu vui sướng, hắn vẫn là Cố Tổng thời điểm, đặc trợ cũng không thiếu dùng, thuận tay lại phương tiện, thực không tồi. Từ nay về sau 4 ngày, Trình Đông Húc vẫn luôn không có xuất hiện quá, Cố Tinh thân thể khôi phục. Nào đó phương diện ý niệm lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lập tức liền phải tiến tổ. Có thể lãng cơ hội nhưng không nhiều lắm. Cố Tinh đem Phùng mẹ làm cơm chưa chụp cửu cung cách. Chia Trình Đông Húc, nhìn đến ảnh chụp chung kia chỉ đặt ở xứ bàn phụ cận tay. Trình Đông Húc tầm mắt hơi ngưng. Hãn Hải Quốc tế, làm ngươi làm sự thế nào? Hắn hỏi, cơ sở tài chính 500 vạn. Tháng này sinh hoạt phí 50 vạn, còn có đương quý quần áo, vật phẩm trang sức, đều đã đặt mua tề. Tống Cần hồi phục nói, hắn, lúc ấy đang làm cái gì? Trọng điểm không phải đang làm cái gì, mà là đối đột nhiên có được đồ vật là cái gì thái độ đi. Tống Cần nghĩ thầm, hắn hảo huyền không banh trụ quỷ dị biểu tình. Trầm trước nói, Cố thiếu gia nhìn qua. Rất thích, trên thực tế, lúc ấy kia thiếu niên ăn mặc mềm xốp áo ngủ oa ở trên sofa. Một mặt nhìn không biết cái gì tư liệu, một mặt ăn đỏ rực dâu tây. Tuy rằng có điểm tục, nhưng Tống Cần cảm thấy nhân ra toàn thân tản ra 4 chữ. Năm tháng tĩnh hảo, đến nỗi vài thứ kia, thiếu niên chỉ khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua. Sau đó đối chính mình hơi gật đầu. Nhạt nhẽo cười, đa tạ, ăn dâu tây sao? Tống Cần là cái rất có đúng mực người. Nhưng thần xử quỷ sai. Thế nhưng tiếp nhận thiếu niên đưa qua mâm. Ăn nhưng thật ra không ăn. Chỉ là bởi vì khoảng cách gần chút. Thấy được thiếu niên trong tay cầm tư liệu. Hoặc là nói là kịch bản. Bìa mặt thượng hoành bài mấy cái đen nhánh chữ to. Sư tôn lại yêu ta một lần. Liền còn rất. Rất đột nhiên, hắn điều tra quá, Cố Tinh tính cách ôn hòa, cũng không phải giỏi về cự tuyệt người, vẫn luôn bị Cố gia áp gắt gao. Duy nhất khác người hơn nữa kiên trì không buông tay sự, chính là tiến giới giải trí đương minh tinh. Bởi vì Cố gia chèn ép duyên cớ, tuy rằng nhan giá trị đỉnh cấp, nhưng tài nguyên lại ngược làm người không nỡ nhìn thẳng. Cố thiếu. Cẩm Giang tập đoàn cũng đặt chân giới giải trí. Người nếu là có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp đối ta nói. Tống Cần nhớ rõ chính mình lúc ấy nói như vậy. Cảm ơn Tống đặc trợ hảo ý, ta sẽ Thiếu niên cười một cái, tựa như bích ba lân quang, tốt đẹp làm người không dám nhìn thẳng. Vào lúc ban đêm, Trình Đông Húc ở cơm điểm tới rồi hãn hải quốc tế. Đối cơm chiều cùng với sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Thống nhất đánh giá là không tồi, cố, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tinh. Ở cuối cùng một lần thời điểm, hấp hối dãy dụa, tưởng bỏ tiến chính mình ổ chăn. Không cẩn thận cho Trình Kim Chủ bả vai một cái tát. Sau lại, bị càng dứt khoát lưu loát kéo qua đi. Lại dầm gì đã lâu, cách chương.